Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của Bách Khoa Yêu Thương, tác giả Lan Rùa, diễn đọc Kim Thanh. Chương 29, quên sao được A Đỏ cùng ai kia? Sáng sớm, thấy thầy Hải qua công viên tìm Duyên, nên Nhạn biết ý chuồn sớm để đôi trẻ thoải mái tình cùm. Về tới ký túc xá thì thấy đội xung kích đã soát gần hết tầng 1, nghe đâu có trộm. Nhạn định lên phòng thay đồ rồi sẽ xuống giúp đỡ mấy bạn bắt kẻ gian. Ai dè lại bắt được ngay trong phòng của mình, còn đem đồ ăn trộm giấu vào túi thổ cẩm dưới gầm giường của mình nữa. Ánh cũng không ngờ Nhạn đi chạy bộ về sớm vậy, kế hoạch bị vỡ lở nên đành phải chuyển sang phương án dự phòng. Ánh dọa nếu Nhạn tố cáo Ánh thì cả thế giới sẽ biết A Đỏ bị bệnh, căn bệnh mà không một thằng đàn ông nào muốn mắc phải. Ánh còn đưa ra dẫn chứng vô cùng thuyết phục rằng trong thời gian làm người yêu, Đỏ rất ít khi thân mật với Ánh. Chuyện này Nhạn đâu có lạ, nương Nhạn từng bảo nam tử mà lắm nữ nhân thì củ cải sẽ nhanh bị thối lắm. Nhạn càng nghĩ càng xót Đỏ, trong lòng bộn bề lo lắng, chẳng để ý tới việc đội xung kích đã vào phòng từ lúc nào. Nhạn bị bắt sống, đúng lúc Như đi ăn sáng về, sốt ruột hỏi Nhạn nếu có oan khuất thì cứ trình bày. Nhưng Nhạn không giải thích gì thêm mà chỉ nhận tội luôn. Nghe Nhạn tường thuật sự tình chi tiết, mặt Đỏ nhăn đến mức không thể nhăn hơn, cầu có hỏi Nhạn. Chỉ vì thế mà nương chấp nhận nghỉ học. Chứ sao nữa, ta tính hết cả rồi, việc học thì có thể học cả đời, nhưng củ cải của A Đỏ chỉ có một, không chữa trị sớm, sợ về sau hối cũng không kịp à. Lần này về bản, ngày ngày ta sẽ theo A Giàng lên núi, biết đâu lại tìm được vị thuốc quý, giúp củ cải của A Đỏ hồi sinh. Nhạn mếu máo trình bày, Đỏ cố nén cười hỏi dò. Nhỡ không tìm được thì sao? Thì xin con nuôi A. Đến nước này thì Đỏ nhịn không nổi, hắn cười ngất. Trên đời làm gì còn ai bản lĩnh hơn A Nhạn của hắn, dám chấp nhận làm kẻ ăn trộm chỉ để bảo vệ danh dự cho hắn. Bị người ta đổ oan cũng không khóc, chỉ khóc vì thương hắn. Đỏ đưa Nhạn tới nhà mình, khi chỉ có hai người trong phòng kín, Đỏ mới thành thật tâm sự. Củ cải của Đỏ vẫn ổn, nhưng quả thật thời gian vừa qua, A Đỏ có bệnh nên không chạm được vào đàn bà. Vậy Đỏ bị bệnh gì? Là bệnh nặng, không có thuốc chữa. Đừng bi quan quá, cứ mạnh dạn rồi ra ắt có cách giải quyết. Bệnh... Có bệnh thì vái tứ phương, Đỏ ngại ngùng cái gì? Nhạn cáu, Đỏ cười tủm ghé tai Nhạn, buồn tủi đáp. Bệnh cuồng Nhạn á, Nhạn xem chữa như thế nào? Cái mồm dẻo như kẹo kéo, hại Nhạn muốn vả yêu cho một cái. Nhưng giờ hắn mạnh rồi, hắn cho Nhạn vả thì Nhạn mới được vả. Còn không, hắn phản xạ rất nhanh, có thể bắt lấy tay Nhạn bất cứ lúc nào, còn dùng chính tay hắn khóa chặt tay Nhạn đằng sau lưng. Nhạn hiếu thắng giằng co với Đỏ, giằng không nổi, ngược lại còn khiến cúc áo của mình bùng tứ tung. Nhạn thẹn chín người, hắn mặt dày rúc đầu vào khe rãnh ấy, nơi kia vẫn đang được che lấp bởi lớp áo nịt rất dày. Vậy mà sao Nhạn đã thấy nóng gian? Lưỡi hắn như con rắn nhỏ lướt từ phần da thịt nơi mép áo tới xương quai xanh thanh mảnh, rồi trườn lên cổ Nhạn ra sức quấn quýt. Một nụ hôn của hắn là một lần tim Nhạn run rẩy, và trong khoảnh khắc nào đó Nhạn đã hoàn toàn chắc chắn lời Ánh là vô căn cứ. Ánh lừa Nhạn, Nhạn có thể bỏ qua, nhưng xúc phạm danh dự nền ông của Đỏ thì Nhạn nuốt không có trôi. Nhạn hừng hực vùng dậy lao về ký túc xá, đá một chưởng cánh cửa bật mạnh vào thành tường. Duyên đang húp mì tôm ho sặc sụa, Như méo mặt vì canh cua đổ lênh láng ra chiếc khăn đang đàn dở tặng Vũ. Ánh cũng hơi run run, hớt hải ôm đồ vào nhà tắm, chưa kịp khóa trái cửa đã bị Nhạn lôi ngược trở lại. Lấy giường Như làm địa bàn, dùng len của Như làm dây chói, chỉ trong chốc lát Nhạn đã hóa Ánh thành con tằm trong kén. Nhạn ngồi vắt chân chữ ngũ ở chiếc ghế đối diện, e hèm thông báo. Lát nữa, ta sẽ báo cáo với bác quản lý, người chính là kẻ trộm. Nói xuông, ai tin, bằng chứng đâu? Ánh vênh mặt thách thức, Nhạn hất hàm bảo, đây, bằng chứng đây, trước mặt ta, chính ngươi, tự đi xuống thú tội. Vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở, vẫn kiều gớm, Nhạn mất kiên nhẫn quát, duyên đâu, ánh khát nước rồi, ngươi mau húp nốt bát mì, rồi vào đi tè cho ta. Vẻ mặt Nhạn cực kỳ nghiêm túc, khiến Ánh sởn gai ốc, chẳng còn cách nào khác, đành đem Cao Bá Vương ra làm bùa hộ mệnh. Không ngờ còn khiến Nhạn điên hơn, máu nóng dồn đỏ hết hai bên má. Nhạn xông vào củ cho Ánh một trận thừa sống thiếu chết. Chưa bao giờ như thấy Ánh cứ vừa cười ha hả xong lại khóc thề lương thống khổ đến thế. Như thèm khát được giỏi võ giống Nhạn ghê, có võ là có tất cả. Tới lúc đó Như sẽ không bao giờ bị thằng Vũ bắt nạt nữa. Ngược lại, hễ thằng Vũ bố láo bố toét, Như sẽ trói nó như trói một con lợn và sai khiến nó như một con nô tỳ, thật là sướng. Giống cái cách Nhạn điều khiển Ánh đây này, ngoan như cún, gọi điện xin lỗi vương, rồi cun cút mà đi đầu thú. Bị đình chỉ học một kỳ, nhưng không dám oan than nửa lời. Ánh cũng không nói với ba mẹ, mà vẫn ở lại thành phố kiếm việc làm thêm. Đi làm đã mệt chết người thì chớ, tối về thi thoảng gặp Vương Nhạn đùa nhau thì chỉ muốn bốc hỏa. Rõ ràng Ánh nhắm Vương trước mà lại bị Nhạn hớt tay trên. Nhạn cứ đợi đấy, cục hận này Ánh nhất định sẽ trả lại cho Nhạn, rồi Nhạn sẽ phải nhục nhã gấp 100 lần nỗi nhục mà Ánh phải chịu ngày hôm nay. Nếu chỉ nhục nhã gấp 99 lần, Ánh thề sẽ không làm người. Ánh dồn sức chăm chút bản thân, rất nỗ lực trong công cuộc thả thính, mới câu được một anh dài ngon nghẻ, tuy hơi móm, nhưng được cái nhà mặt phố bố làm bảo vệ. Quan trọng nhất là anh bao nuôi được Ánh, ba anh lại làm bảo vệ thân tín của một nhân vật rất có máu mặt, có thể giúp Ánh rửa hận. Đợi đến một ngày tháng năm, trước hôm Nhạn đi thi chung kết võ thuật thành phố, Ánh chọn 10 em giai to cao lực lưỡng nhất cho đón Nhạn ngay trên đường đi tập võ về. Với khát khao sẽ tước đi thứ quý giá nhất của Nhạn, khiến cho Nhạn phải uất ức tới mức về bản ăn lá độc tự vẫn. Theo căn dặn của Ánh, các em cẩn thận đưa Nhạn ra căn nhà hoang bên bãi bồi ven sông, cách ngoại thành 20 cây số. Đêm đó, 11 giờ không thấy Nhạn đâu, Như gọi cho Vũ. Hắn kêu Vương đi giao hàng vừa mới về, khả năng cao là Nhạn không ở cùng Vương. Đợi thêm một tiếng nữa, tới 12 giờ đêm thì mọi người bắt đầu lo lắng, phân nhau ra tìm Nhạn. Bị hoảng loạn nhất có lẽ là Vương. Hắn lênh đênh ngoài biển nhiều ngày, về tới nơi còn chưa kịp nghỉ ngơi thay áo quần, đã lôi đàn em đi lùng sục bốn phương tám hướng. Trời càng về khuya, hắn càng thấy run. 1, 2 giờ sáng, 2 giờ sáng rồi tới 3 giờ sáng, Nhạn vẫn mất tích không tăm hơi. Đầu óc hắn căng thẳng cực độ, hắn cầm khư khư chiếc điện thoại của Nhạn mà bọn đàn em tìm được bên vệ đường, nắm thật chặt, chỉ mong có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại của Nhạn. Nhưng không, chiếc điện thoại giờ cũng lạnh toát rồi. Hắn sợ, hắn rất sợ, khi tìm được người thì Nhạn cũng sẽ lạnh toát như vậy. Mới tối hôm qua, Nhạn còn nhắn tin kêu nhớ hắn, mong hắn về với Nhạn. Vậy mà nay, hắn về rồi, lại chẳng thấy Nhạn đâu. Nhạn không phải dạng con gái, thích làm màu dỗi hờn để bạn trai phải đi tìm. Nhạn như này, nghĩa là xảy ra chuyện lớn rồi. Tất cả các bệnh viện đều không có tin tức, chỉ có khả năng Nhạn bị bắt đi. Nhưng là ai bắt Nhạn? Trước giờ, hắn đâu chỉ gây sự với một hai người, hắn đoán sao được đây. Bên cạnh, Cường vẫn lái xe, đưa Vương đi lại một lượt các địa điểm đáng nghi. Vương thì cố gắng trấn tĩnh, sạc điện thoại cho Nhạn. Máy đầy pin khởi động lại, Vương nhấn vào clip mới nhất Nhạn quay, nhìn điệu bộ dễ thương của Nhạn, hắn chợt cười buồn. A Đỏ ơi, ta nè, ta đây nè, ta nhớ A Đỏ chết đi được à. Tuần trước, ông nội còn qua đón ta đi chơi à. Ông nội biết ta sắp thi chung kết võ thuật, nên dạy ta mấy món lợi hại ghê lắm. A Đỏ về mau, để ta quật chết A Đỏ à. Là clip quay làm nũng, nhưng chưa kịp gửi đi. Hình như Nhạn đang bấm chế độ dừng để về ký túc xá quay thêm. Đỏ nhớ Nhạn nên cứ xem đi xem lại. Cái môi chu nè, cái má hồng hồng, nhìn cưng ghê đó. Đỏ xem đến lần thứ ba, chợt khựng người. Không phải vì Nhạn, mà vì những tên to khỏe, đáng nghi, phía xa xa lén lút đi theo Nhạn. Chỗ Nhạn quay đông người nên bọn chúng không tiện ra tay. Nhưng chỗ chiếc điện thoại này bị rơi là ở góc khuất. Có lẽ Nhạn bị bắt đi ở chính góc đó, và người bắt Nhạn ắt hẳn không ai khác ngoài lũ khốn nạn kia. Đỏ ngay lập tức gửi hình ảnh cho đàn em, chỉ sau nửa tiếng đã có kết quả. Không thể ngờ lại là người làm việc dưới trướng của anh Lộc, cháu họ của ông nội hắn. Nói cách khác, anh họ hắn. Người ra lệnh, nghe đồn là con trai bảo vệ thân cận của anh, hình như bị bạn gái sai khiến. Bạn gái là ai thì Đỏ biết, nhưng Đỏ không có thời gian xử, bởi từ khi nhận được địa chỉ, Đỏ đã đá Cường ra khỏi xe, mình hắn dồn hết tốc lực lao đi. Hắn tới căn nhà hoang lúc 4 rưỡi sáng, trời mưa lớn nên nước sông dâng cao ngập xâm sấp mặt nhà, màu nước trong vắt hòa với màu máu đỏ quạch. Người con gái hắn yêu thương nhất, áo rách tả tơi, nằm thoi thóp cạnh mé cửa. Tim Đỏ đau thắt, hắn đau đến mức tay chân run lẩy bẩy. Hắn bước tới xốc Nhạn dậy, nhưng Nhạn lại sợ hãi đẩy hắn ra. Là ta mà, a Nhạn, là ta. Người tránh ra đi, ta không xứng. Nhạn một mực cự tuyệt hắn, hắn tiến một bước, Nhạn lùi một bước. Người Nhạn phờ phạc tả tơi đâu còn sức. Nếu muốn, hắn có thể khống chế Nhạn dễ không, nhưng hắn xót Nhạn nên không nỡ. À Nhạn, ngoan, lại đây với ta. Mặc cho hắn nói, hắn rất nhớ Nhạn, Nhạn nhất định không cho hắn chạm. Gương mặt tím tái của Nhạn như dao lam cứa qua tim hắn, mắt hắn đỏ quạch, nước mắt không kìm được mà rớt xuống. Trong phút chốc, Nhạn như hóa thành một người khác, tươi cười lao và ôm hắn. Đẹp dễ sợ a, a Đỏ thường ngày đã đẹp, nay rơi lệ nòm như tiên nữ a, đẹp chết đi được, ta biết ngay mà, ta đoán không sai a. Đỏ tạm thời bị sốc, Nhạn nhí nhảnh kể lại chuyện hôm qua bị đánh ngất bất ngờ từ phía sau rồi đưa tới đây. Đến đêm, bọn chúng qua tạt nước lạnh vào mặt Nhạn, có mấy tên háo sắc cầm dao rạch áo của Nhạn. Nhạn điên lắm nhưng vẫn phải ngọt nhạt mồi bọn chúng, kêu phải cởi trói cho Nhạn thì Nhạn mới phục vụ các anh chủ đáo được. Mấy thằng trông Nhạn nhỏ con nên khinh, chủ quan cắt dây thừng. Khổ cho bọn chúng, chân tay chị Nhạn vừa rảnh thì chị đã như con cọp cái nhảy lên cho mỗi thằng một trường. Chị có võ ông nội anh Đỏ dạy nên chị đếch sợ bố con thằng nào hết, mình chị chấp 10 đứa. Đấm đá chán, chị còn nhanh tay cướp lấy con dao, lợi dụng thân hình nhỏ con thoát ẩn thoát hiện, rạch đũng quần của từng đứa một. A Đỏ nhìn chiến công của ta a. Nhạn chỉ tay vào vách tường, bấy giờ Đỏ mới để ý, 10 thằng thì cả 10 bị trói đúng cùng một tư thế, bên trên mặt mũi sưng tấy rớm máu, bên dưới không một mảnh vải che thân, dùng tay làm lá chắn. Đứng thẳng lên, cẩn thận hỏng củ cải a. Nhạn dọa, bọn kia toát mồ hôi hột, ngoan ngoãn nghe lệnh. Nhạn cười tít mắt, quay sang kể lể với Đỏ. Có mấy thằng không đủ thừng để trói, nên ta phải cắt mấy dây leo dại trói tạm. Xong ta đang định về thủ đô, thì trông thấy Đỏ tới a. Ta nhớ cái bộ phim Hàn Sẻng, xem tuần trước, có nữ chính bị bắt cóc, xong nam chính đến cứu, rồi khóc tu tu, hay ghê lắm. Thế nên ta nằm lăn luôn ra đất, giả bộ bị tổn thương, để Đỏ có cơ hội mà khóc, cho nó lãng mạn a. Nhạn! Đỏ tức nghẹn rồi mà Nhạt vẫn tưng tửng. Chưa đủ a, hay Đỏ thích theo kịch bản phim chung? Giờ ta cởi trói cho bọn kia, rồi ta ngất lịm. Đỏ u uất chạy tới đánh bọn nó tả tơi, vừa để phục thù cho ta, vừa thể hiện được bản thân. Đỏ có sức mạnh phi phàm của nam chính ngôn tình. Đánh xong rồi, Đỏ mới đau xót chạy tới xốc ta dậy, ôm ta về sau đó, thống khổ ghé tai ta thủ thỉ. A Nhạn thương yêu, cho dù kiếp sau, nàng chỉ là một nhành hoa nhỏ, ta vẫn nguyện hóa thuốc trừ sâu để bảo vệ nàng. Mấy đứa kia nghe tới đánh tả tơi thì tái xanh mặt mày. Chị Nhạn thì vừa tưởng tượng, vừa cười gian, còn anh Đỏ điên muốn tăng xông. Lần trước chỉ sau 3 ngày, hắn đã giật mình phát hiện bị Nhạn chơi vụ, Nhạn hiện hồn về, bắt hắn bỏ hết người yêu. Khi đó hắn hứa sẽ không bao giờ để Nhạn qua mặt nữa. Ai ngờ còn chưa đem Châu xuống nhà Nhạn đã bị sơi nguyên một chuồng lừa. Hắn lo cho Nhạn là thế mà Nhạn nỡ lòng nào trêu đùa cảm xúc của hắn. Nhạn có biết thời khắc nhìn Nhạn nằm đó, lồng ngực hắn quặn thắt, tưởng chừng muốn nổ tung. À Đỏ điên lắm, điên thực sự luôn. Hôm đó hắn cho đàn em về rước Nhạn chứ không thèm đưa Nhạn về thủ đô. Nhạn mất một đêm đánh nhau bầm dập nên thi võ thuật chỉ giành được giải nhì thôi. Tính Nhạn thích xếp đầu nên Nhạn buồn ghê lắm, mà Nhạn đã buồn thì cần có người giải khuây. Mỗi lúc trong lòng khó chịu, Nhạn lại tìm đến Ánh, kêu Ánh bóp chân hầu Nhạn. Căn bản A Cường đã nhắn tin cho Nhạn biết kẻ chủ mưu, nên Ánh không dám cãi nửa lời, nguyện lấy thân làm nô tỳ chuộc tội. Nhưng Nhạn vẫn không vui, tại suốt từ tháng 5 tới lúc hết học kỳ 2, Đỏ không thèm gặp Nhạn, không thèm xem cả tin nhắn. Ngày cuối cùng trước khi về bản, Nhạn quyết định dậy từ 4 giờ sáng qua nhà A Đỏ nhìn một cái cho đỡ nhớ, định rằng nếu gặp hắn chưa ngủ thì sẽ ôm trộm hắn nữa. Nhạn vừa tới cổng thì gặp Nồng Minh Nặc, hắn cũng về bản hôm nay, định qua gửi thịt bò gác bếp cho A Đỏ trước khi nghỉ hè, món mà Đỏ thích ăn nhất. Tất nhiên hắn đâu có biết thịt hắn gửi trước giờ, một nửa vào bụng tên Cường, một nửa vào bụng quản gia và đàn em. A Đỏ đâu có được miếng nào. Một khi A Minh chỉ treo thịt ngoài cổng thôi, nay thấy A Nhạn đi vào hẳn trong nhà, hắn lại nổi máu ghen, hầm hầm đi theo. Suốt chặng đường lên phòng Đỏ, Minh và Nhạn không nói với nhau một câu nào cả, cho tới khi cánh cửa kịp mở ra, chứng kiến Đỏ đang ôm một ai đó trong vòng tay rộng lớn của mình, cánh môi hai người còn quấn chặt, cả Minh và Nhạn đều bất chợt quay sang, nhìn nhau rớt nước mắt. A Đỏ không cần ta nữa, A Đỏ cũng không cần ta nữa. A Minh và A Nhạn tủi thân nghẹn ngào, A Đỏ thật xấu, A Đỏ dám trêu đùa tình cảm của A Minh và A Nhạn, A Đỏ cậy là trai thủ đô nên bắt nạt trai gái dân tộc. A Đỏ đừng có mà hòng, A Đỏ gây tổn thương cho A Minh, gây tổn thương cho Nhạn một thì Nhạn Minh sẽ trả A Đỏ gấp 10, thậm chí 100 lần. Nhưng trả thù như nào cơ? A Nhạn mếu máo hỏi. A Minh suy tư hồi lâu rồi cầm tay A Nhạn tuyên bố, phớt lờ hắn, làm cho hắn không bao giờ có được chúng ta. Phải làm thế nào để hắn không bao giờ có được chúng ta? Không gặp hắn nữa? Không được, Nhạn còn xuống thủ đô học, mình tùy học xong rồi nhưng công việc buôn bán dưới này đang thuận lợi, qua hè sẽ vẫn phải xuống kinh doanh, biết đâu lại có lúc duyên phận tình cờ. Làm cách nào đó để hắn nhìn thấy hoa nhưng không ngửi được hoa, cho hắn chết thèm đi, ấy chính là làm cho hoa có chủ. Mình và Nhạn nhìn nhau dường như hiểu ý nhau, cả hai cùng gật đầu đồng thanh, chúng ta cưới nhau. Phải, chỉ khi cưới nhau A Đỏ mới không bao giờ có được chúng ta nữa. Việc đã quyết định, A Minh cùng A Nhạn nhắn tin báo hỉ với A Đỏ rồi dắt tay nhau ra bến xe Giáp Bát, lên chiếc xe của A Tư về bản Lan Hồ Điệp. Tạm biệt thủ đô thân yêu, tạm biệt A Đỏ, nay ta đã chia xa rồi, cay lắm, quên sao được A Đỏ cùng ai kia. Chương 30, con rể tương lai của ta à. Cao Bá Vương thức giấc lúc 1 giờ chiều cùng chiếc đầu đau buốt. Hắn nhớ đêm qua Nhạn tới nhà hắn, Nhạn mặc chiếc váy xinh tươi và cười với hắn rạng rỡ biết bao. Nhạn khóc lóc quỳ xuống ôm chân hắn, cầu xin hắn tha thứ. Nhạn bảo Nhạn sai rồi, Nhạn bảo Nhạn sai kinh khủng khiếp luôn. Nhạn hứa từ giờ trở đi Nhạn sẽ không trêu chọc Đỏ nữa. Đỏ gọi dạ, Đỏ bảo vâng, Đỏ là tình yêu, Đỏ là bầu trời, là ông hoàng của đời Nhạn. Đỏ nghe sao mà cái lỗ tai nó bùi, nó ngọt, nó thấm đượm tình người. Đỏ mạnh mẽ kéo Nhạn vào lòng, ôm siết lấy Nhạn cho thỏa bao nỗi nhớ mong. Và rồi Đỏ ngủ lúc nào cũng không hay, một giấc ngủ đầy bình yên. Mọi chuyện kỳ diệu tới mức Đỏ cứ ngỡ Âu cũng chỉ là mộng đẹp. Nhưng không, khi Đỏ tỉnh giấc, Nhạn vẫn đang nằm e ấp trong lòng Đỏ, cuộn tròn như con mèo nhỏ. Đỏ xúc động, đưa tay luồn qua mái tóc dài như suối nước của Nhạn mân mê. Tóc Nhạn thật giống lông con chó mực nhà Đỏ, màu đen óng ánh hơn cả than hoạt tính, nhưng lại bù xù và rối rắm bởi cái tội lười tắm. Khác với những con chó nữ điệu đà trong đàn, con đó cứ đến giờ tắm là nó lại chui vào lỗ nhất định không chịu ló mặt ra, đâm ra lông nó lúc nào cũng hôi như tóc Nhạn lúc vậy. Đỏ ghét ở gần con đó, nhưng Nhạn thì khác. Nhạn như nào, Đỏ cũng thấy yêu, kể cả mùi hôi chó ở trên người Nhạn thì cũng thành thơm. Đỏ kiên nhẫn, dùng tay gỡ những sợi tóc rối. Đỏ càng gỡ, tóc càng rối. Tóc càng rối, Đỏ lại càng muốn gỡ. Ngặt nỗi, sự chẳng lành, Đỏ mới hơi dùng sức đã vặt sạch tóc trên đầu Nhạn. Mất đi bộ tóc dài che đầu, Nhạn bây giờ chọc lốc. Rốt cuộc Đỏ đã làm gì thế này? Đã mạnh đến như vậy ư? Mạnh đến mức cạo đầu Nhạn chỉ trong tích tắc. Và cũng chỉ trong tích tắc thôi, đã có thể hô biến gương mặt Nhạn thành mặt thẳng cường, phó đại ca bang cọp đen. Đỏ cố chớp mắt, chớp đi chớp lại cả trăm cái, nhưng vẫn không thể biến cường trở lại thành Nhạn. Sự hồi hám bẩn thỉu trên người nó khiến Đỏ sờn gai ốc, một trường đạp thằng bé bay thẳng ra cửa. Lúc bấy giờ Cường mới thức dậy, hắn mếu máo gạt nước mắt. Đêm qua cả bang ăn liên hoan mừng doanh số cuối tháng, trong cơn say đại ca lôi hắn ra, bắt hắn đội tóc giả, mặc váy xinh, lại còn múa điệu múa em là cô nương bản lan hồ điệp. Hắn lại bị mất mặt trước cả bang cọp đen. Hắn nín, hắn nhịn, hắn giả chị Nhạn cố xin lỗi anh Vương cho xong chuyện. Ai ngờ đại ca ôm hắn trong lòng say sưa ngủ. Hắn giận lắm, giận trái tim mình đã trao cho A Minh rồi, nhưng trước nhan sắc họa thủy của đại ca vẫn không kiềm được mà rung động. Tuy nhiên thực sự chỉ là rung động thôi, còn người trước cái đẹp ai mà chẳng rung động. Người thô lỗ như đại ca sao có thể so được với A Minh? Chí ít A Minh chưa bao giờ đạp hắn ra khỏi xe, cũng chưa bao giờ đạp hắn xuống giường. A Minh còn luôn gửi đồ ăn ngon cho hắn. A Minh vẫn là chân ái của đời hắn. Nhất định sẽ có một ngày khi thời cơ đến, hắn sẽ tiết lộ cho A Minh bí mật động trời rằng người chat với A Minh thường ngày chính là hắn, là thằng Cường này, là A Cường của A Minh. Phó đại ca bang cọp đen hít một hơi thật sâu rồi bỏ xuống tầng, để lại đại ca bang cọp đen một mình trong phòng, nhìn chân chân vào màn hình điện thoại, sốc không nói lên lời. Rằm tháng 7 này, Nồng Minh Nặc và Cù Băng Nhạn thành hôn, kính mời bạn bè thủ đô tới tham dự, địa chỉ bản Lan Hồ Điệp, nhà gái trưởng bản Cù La Quả, nhà trai già làng Nồng Văn Đậm, BS Minh Nhạn. Gửi từ số máy của A Nhạn, Cao Bá Vương vội vã lao tới ký túc xá. Duyên Vũ Như Ánh cũng nhận được tin nhắn tương tự. Duyên hay tin sốc y như Vương, tạm thời hoang mang chưa biết nên như thế nào. Ánh ghét Nhạn nhưng trộm nghĩ vụ bắt cóc nếu không vì Nhạn chắc Vương băm vằm Ánh, rốt cuộc quyết định gửi thiệp mừng. Như đang gói đồ để về quê quán với Vũ thì thấy nó nhắn tin. Đám cưới A Nhạn, bỏ phong bì bao nhiêu cho phải phép mày nhỉ? Khỏi bỏ, không cưới được đâu. Sao mày biết? Tao cho người lên phá. Vãi, ai? Mày làm méo biết võ. Cẩn thận, Nhạn oánh cho tuẻ mỏ. Tao thách Nhạn xuống tay. Đừng, đừng nói với tao mày mượn người của thằng Vương nhá. Đừng dại, nó với Nhạn đứt rồi. Từ vụ bắt cóc đó, nó đi bà với tao suốt. Nó tuyên bố, Nhạn giờ chỉ là con muỗi thôi. Ừ, nó sắp lên bản bắt mũi rồi đấy. Như soạn nhanh tin cuối, vừa hay Vương cũng chạy tới hỏi chuyện của Nhạn, Như nức nở thành tiếng. Khổ quá Vương ơi, sáng nay trưởng bản Cù La Quả với anh rể Cù La Chim lên thủ đô kêu gái bản có con hết rồi, mà Nhạn vẫn nhơn nhơn dưới thành phố là không thể được. Họ trói Nhạn như trói một con lợn, rồi bắt Nhạn về quê lấy chồng, chính là A Minh đó. À, mình cũng bị trói cùng lồng với A Nhạn. Hai người có võ nhưng không dám bố láo với bậc tiền bối nên đành nghe lời rồi. A Nhạn có nhắn lại, kiếp này người Nhạn thương là Đỏ, Nhạn sẽ đợi Đỏ, nếu như đêm tân hôn còn chưa thấy đỏ thì Nhạn sẽ ăn lá độc, hẹn đỏ kiếp sau. Nhạn sẽ không ăn lá độc đâu, Nhạn không phải là đứa con gái yếu đuối. Nhạn sẽ tìm cách trốn đi, chứ không bao giờ đầu hàng dễ như vậy. Đỏ hiểu thừa tính Nhạn, biết chắc chắn trong câu chuyện vừa rồi như đã thêm mắm thêm muối, nhưng không hiểu sao đỏ vẫn rất nóng ruột. Rạng sáng hôm sau, hắn đã có mặt tại huyện của Nhạn, vượt qua hai quả đồi và ba dãy núi mới trông thấy bản Nhạn ở. Người ta đi rồi nghỉ, hắn thì cứ chạy miết, lại còn lạc đường tùm lum, nên vừa hay xuống tới chân núi, hắn liền đổ gục ngay cạnh trang trại bò. A Minh lên cho bò ăn nên trông thấy A Đỏ đầu tiên. Hắn lôi A Đỏ vào nhà kho, xếp chăn gối cẩn thận cho A Đỏ nằm. Rõ ràng tin nhắn báo hỉ cả hai cùng soạn, nhưng gửi đi từ máy Nhạn, vậy mà Đỏ tới bản lại tìm A Minh trước, chứng tỏ trong lòng A Đỏ, A Minh cực kỳ quan trọng. Phải chăng có hiểu nhầm gì, người con gái nằm cùng A Đỏ là ai? Là A Cường. Sau khi A Đỏ giải thích với A Minh tất cả, A Minh mừng run cả người. Từ lúc gặp A Đỏ thì A Minh đã lờ mờ đoán ra rồi, nếu A Đỏ có ý gì khác thì sẽ chẳng bao giờ đi tìm A Minh đâu. A Đỏ tỉnh dậy giải thích xong xuôi, A Minh rủ A Đỏ đi chơi chợ chiều, nhưng A Đỏ không chịu, chỉ sốt ruột ra lệnh: người mau hủy bỏ hôn ước với A Nhạn cho ta. Người ta phải nói, khi vụt mất nhau mới nhận ra giá trị của đối phương, quả không sai. Nhìn vào ánh mắt bi thương của A Đỏ, A Minh biết tình cảm của A Đỏ chân thành tới mức nào. A Minh bị tấm chân tình ấy làm cho cảm động. A Minh kêu A Đỏ cứ an tâm nghỉ ngơi, còn hắn chạy sang nói chuyện với A Nhạn. A Nhạn, A Nhạn có nhà không a? Ta bảo này, ta sẽ không lấy A Nhạn nữa đâu a. Trưởng bản Củ La Quả vội vã túm cổ áo A Minh, lôi ra ruộng hỏi han. A Đỏ nãy giờ vẫn bán theo A Minh nhưng không lên tiếng. Hắn trốn sau bụi hoa dâm bụt, ngây ngốc nhìn bóng dáng quen thuộc nào đó. Đôi má lúm đồng tiền hồng hồng trong nắng chiều rạng rỡ, váy hoa thổ cẩm tung bay theo gió, theo cả từng nhịp chảy giòn giã kia. Những hạt gạo trắng phau lộ mình dần trên đống thóc vàng óng. Bàn tay ấy thoăn thoắt sàng lọc, vừa sàng vừa hát ca. Giọng ca có chút gì đó da diết, buồn buồn, hại người nghe não nề tê tái. Nhịn không nổi, chạy ra ôm chầm lấy người hát, mới hít hà một chút đã bị một chày đập vào người. Nhạn nghiến răng nghiến lợi, cầm chày đuổi đánh vừa mắng Đỏ tội nhăng nhít. Đỏ tránh đòn nhưng vẫn phải giữ khoảng cách gần với Nhạn, kiên nhẫn giải thích từng chút một. Đến khi Nhạn tưởng tận mọi việc, cũng là lúc Nhạn nhận ra Nhạn đã lùa Đỏ lên tới đỉnh đồi chè. Nhạn còn nhận ra tay Đỏ bị Nhạn đánh bầm tím. Vậy ta hiểu lầm, là ta sai, cho A Đỏ đánh ta a. Nhạn nộp chảy cho Đỏ. Đỏ nghiêm giọng nói: A Nhạn chịu được mấy đòn? Mấy cũng được a, đánh bao nhiêu tùy thích a. Nhạn can đảm đáp. Đỏ ngồi tựa người vào cây chè đại thụ gần đó, đoạn kéo Nhạn ngã vào lòng mình, bắt đầu dạy bảo Nhạn. Thà hắn cứ dùng chảy mà dã Nhạn còn thấy thoải mái hơn, đằng này hắn đánh Nhạn bằng tay, đánh gì mà chả đau gì cả, bù lại cứ thấy nhồn nhột a, tim cũng sắp nổ rồi a. Cái người đáng ghét đó còn đang cười đều Nhạn, tức mình, Nhạn bất ngờ bật dậy, cụm chán mình vào chán hắn cho thật đau, rồi lừa lừa bỏ ra khỏi lòng Đỏ. Chả hiểu luống cuống kiểu gì mà lăn lông lốc xuống dưới, kéo cả Đỏ cũng lăn theo. Nếu như là A Tuyết hoặc A Minh, nhất định sẽ mắng Nhạn tội nghịch ngu. Nhưng A Đỏ thì khác, A Đỏ không hề nổi cáu với Nhạn. Ngược lại, tay A Đỏ vòng qua, phủ lên đầu Nhạn, tránh cho Nhạn bị đá đâm. Xuống tới chân đồi, tay Đỏ chảy xước một mảng. Nhạn kéo Đỏ vào căn nhà gỗ đựng lá thuốc sấy khô, tìm một lọ bột tán nhỏ sắc lên vết thương cho Đỏ. Đau không a? Người ngốc ghê a? Nương tử thương ta a? Đỏ nhại giọng Nhạn làm nũng. Nhạn kiều càng bĩu môi. Ai thèm làm nương tử của ngươi a? Người ta là gái sắp gả đi rồi a, gả cho A Minh đó a. Vừa nãy A Minh đến từ hôn mà a. Ừ a, Nhạn quên khuấy mất. Thầy Nhạn chắc tức giận ghê lắm a. Khổ thân thầy nương vì sinh ra Nhạn kém cỏi, bị cả A Mạnh lẫn A Minh tử hôn a. Nhạn thương thầy nước mắt úa ra, đỏ chạm cánh môi lên giọt nước mắt đó, nhẹ nhàng hút vào. Nhạn đưa môi tìm môi đỏ, cố ý nhá mạnh, tay Nhạn tìm tay đỏ, ôm khư khư trong lòng mình. Tay đỏ không chịu yên phận, lách qua lớp vải mỏng mảnh dưới da, da rẻ Nhạn nóng bừng bừng bởi sự đụng chạm thân mật đó. Môi Nhạn khẽ run rẩy, đỏ nhân thời cơ đưa lưỡi vào trêu chọc. Nhạn cũng láu cá, dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi đỏ. Những ngón tay nhỏ nghịch ngợm vờn đỏ, hại đỏ khó chịu như bị rơi vào biển lửa đang cháy rừng rực. A đỏ không đấu được với ta đâu à? Nhạn chảnh chọe kết luận. Đỏ bị khiêu khích điên người, nhổm dậy ép Nhạn xuống sàn, dùng dây leo trói chặt tay Nhạn, nháy mắt gửi khẩy, rồi tháo ba khuy áo đầu tiên của Nhạn. Ở nhà nên Nhạn không mặc áo nịt dày, bên trong chỉ còn chiếc áo hai dây mỏng xính, đang hở hững ôm lấy nụ hoa đỏ thắm. Hai má Nhạn hồng rực khi đỏ cúi xuống ngậm lấy nụ hoa đó. Chỉ là một nụ hôn qua lớp vải mỏng, còn chưa chạm lên da thịt, nhưng toàn thân Nhạn mềm nhũn như người không xương. Phía xa vang lên tiếng bước chân chạy dồn dập, không thể ngoan cường thêm được nữa, Nhạn bắt buộc phải nhận thua. A Nhạn ơi, A Nhạn có trong đó không? Giọng của trưởng bản Củ La Quả. A Nhạn vội vã chỉnh lại váy áo rồi ra mở cửa cho thầy. Vừa rồi đi gặp A Minh, hắn chê A Nhạn của thầy đanh đá đỏng đành, khiến tâm trạng thầy rất tệ. A Nhạn của thầy tuy không mềm mỏng như hầu hết con gái trong bản này, nhưng ngay thẳng, chính trực, là người tốt à. Xinh đẹp phóng khoáng là vậy, cơ mà bị tử hôn đến hai lần. Gái nhà người ta tay bồng tay bế, mà Nhạn của thầy 20 tuổi đầu rồi vẫn ế chỏng ế chơ. Thầy thương A Nhạn não nề ruột gan. A Nhạn vỗ vai thầy an ủi, đoạn dắt A Đỏ qua ra mắt. Trưởng bản ngắm A Đỏ một hồi lâu mới sừng sốt thốt lên: cô nương nhà ai mà đẹp ghê a, đẹp hơn cả A Nhạn nhà ta a. Thầy, A Đỏ không phải người, không phải là người bản ta a. À, ta biết rồi, nhìn cách ăn mặc là ta biết liền a, là người thủ đô phải không a? Con gái thủ đô cắt tóc ngắn cũng xinh lắm đó a. Thầy hiểu nhầm rồi, đây là người A Nhạn thương đó a. A Nhạn cố hét thật to, trưởng bản nghe mà tím tái mặt mày. A Nhạn, thì ra A Nhạn bị tử hôn không phải do chưa đủ nết na hiền thục, mà là do A Nhạn thích nữ nhân a. Trưởng bản Củ La Quả rớt nước mắt, vừa lao về nhà với vợ vừa hét lớn: ôi chao ơi, ôi già làng ơi, ôi núi rừng sông suối ơi, con gái cưng của Củ La Quả ta là Ô Môi đó a. Ôi chao ôi nương nó ơi, ta đã dặn ngươi khi chửa thì ăn ít ô mai rồi mà ngươi đâu có nghe. Ôi chao ôi, ngươi đền lại nữ nhân cho ta đi a. Mặc cho A Nhạn cùng A Đỏ chạy theo khuyên giải, Củ La Quả vẫn nằm trong buồng khóa trái cửa, chùm chăn khóc thút thít. Bất đắc dĩ, A Đỏ đành phải trèo cửa sổ, chui vào giật chăn của trưởng bản, lễ phép thưa chuyện: thưa thầy, con là nam nhân a. Nam nhân cái đầu nhà ngươi a, nam nhân gì mà mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài, ngươi mà là nam nhân thì ta là con chó nhà ngươi a. Nhưng con quả thật là nam nhân chính chuẩn luôn a, thầy không tin thì thầy có kiểm tra mà. A Đỏ từ tốn đề nghị. A Nhạn nhí nhảnh vọng vào: phải đó a, củ cải của người ta hơi bị tươi đó a. Dứt lời thì bị nương và A Tuyết mỗi người véo một bên tai rõ đau. Còn gái còn lứa bô bô cái mồm không có duyên dáng gì a. Nương phạt A Nhạn xuống dưới chẻ củi. Bên trên trưởng bản sau một hồi thẩm tra cũng thở phào nhẹ nhõm, gương mặt từ đen tối chuyển sang rạng rỡ sáng láng: trưởng bản cuối cùng cũng có con rể rồi a. Con rể là người thủ đô hẳn hoi, đẹp khủng khiếp luôn a. Trưởng bản dắt A Đỏ đi ra mắt bản làng, đến nhà ai cũng hồ hởi giới thiệu: đây là A Đỏ, là con rể tương lai của ta a, nam nhân chính hiệu đó a. Sợ mọi người hiểu nhầm nên trưởng bản phải nhấn mạnh hết sức. Chiều tối hôm đó, anh rể Củ La Chim mổ lợn đãi bà con dân bản. Trưởng bản gọi hẳn bà mối tới xem ngày, bà phán đôi trẻ đợi ra Tết cưới thì hợp tuổi. A Đỏ gật đầu liền, tuy chưa chuẩn bị được trâu bò lợn, nhưng hắn đã theo lệ đặt tiền cỗ cưới cho Nhạn, đặt cao gấp 100 lần đám bình thường, khiến cho mọi người mắt tròn mắt dẹt. Trưởng bản chẳng cần tiền lắm, nhưng thấy con gái được người ta xem trọng thì mát mày mát mặt khủng khiếp. A Tuyết thì chưa bao giờ thấy A Nhạn như ngày hôm nay, cứ ngồi một chỗ ngượng ngùng, thi thoảng lại ôm nương thẹn thùng, kêu không gả đâu, ở nhà với nương. Có mà làm màu A. A Tuyết vừa cho con bú, A Chim mắng vợ. Đừng chọc gì A Nhạn nữa A. A Tuyết vừa cho con bú vừa trêu, A Chim mắng vợ. Đừng chọc gì Nhạn nữa A, ngày xưa đằng ấy cũng thế mà A. Thằng nhỏ nhà Chim Tuyết cười khanh khách, khiến cả nhà đang ngồi ăn tiệc cũng người nghiêng ngả theo. Bên trong vui vẻ bao nhiêu thì bên ngoài có người u uất bấy nhiêu. Rõ ràng người A Đỏ thương là A Minh. Đêm qua A Đỏ thức nhắn tin cùng A Minh, ngày ngày nói nhớ A Minh. Thậm chí nghe tin A Minh lấy vợ, A Đỏ còn trèo đèo lội suối đến tìm A Minh. Vì đâu ngoắt một cái bảo cưới A Nhạn là cưới liền. Chắc chắn A Nhạn dùng bùa rồi. A Minh đã nhịn A Nhạn rất nhiều lần, riêng lần này thì không thể. Chẳng nhẽ A Nhạn không biết bùa ngài sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của A Đỏ. A Nhạn sao có thể độc ác đến thế. A Minh kiên nhẫn đợi tới lúc A Nhạn xuống bếp gọt hoa quả thì dùng khăn mùi xoa vò nát lá rừng, rồi đứng từ đằng sau rón rén bịt mũi kẻ thù. Đợi A Nhạn ngất lịm mới vác A Nhạn chạy lên ngọn núi phía sau dãy nhà sàn rồi ném xuống. Chương 31: Về thầy nuôi A. A Minh chỉ dùng 1/10 sức lực khi ném. Hắn không chủ ý làm hại A Nhạn, chỉ là khi xưa nghe già làng nói người bị rơi từ trên cao xuống sẽ không có khả năng yểm bùa nữa. A Minh chọn ngọn núi thoai thoải, nhiều dây leo mọc chẳng chịt để tránh A Nhạn bị thương tổn. Một phần do hắn còn giận Nhạn, một phần biết Nhạn có đủ khả năng mò về sau khi tỉnh, nên xong việc hắn bỏ đi tìm A Đỏ luôn. A Đỏ có đôi môi đỏ như mận chín, hàng lông mi dài cong vun vút, chỉ chớp một cái cũng đủ khiến trái tim hắn loạn lạc. A Minh hồi hộp nín thở, tiến tới đan 5 ngón tay mình qua 5 ngón tay A Đỏ, cứ chắc mầm hai người sẽ tay đan tay đi tới cuối đời. Ai ngờ Đỏ giật bắn mình, đẩy hắn ra xa. A Nhạn đâu? A Nhạn bỏ bùa ngươi nên bị ta ném đi rồi. A Đỏ sốc, hắn nổi cáu đấm thẳng vào mặt A Minh. Mặt A Minh nóng bừng, không phải hắn không có khả năng tránh, chỉ là hắn đau đến mức không buồn tránh. Vừa rồi là A Đỏ đánh hắn, A Đỏ nỡ lòng nào đánh hắn. Hắn chỉ hắt hơi sổ mũi một chút thôi, A Đỏ đã cuống cuồng cả lên, gửi một đống ai con khóc lóc thương xót. A Đỏ nhắn tin với hắn ngọt ngào bao nhiêu thì A Đỏ đứng trước mặt hắn tàn khốc bấy nhiêu. Tim gan A Minh u uất, tự ái trỗi dậy, hắn gào lên đầy thống khổ. Rốt cuộc giữa chúng ta là ai sai? Là ai nhắn tin níu kéo người kia? Là ai gửi hình ảnh sexy mồi chài đối phương? Là ai nói yêu đến đời đời kiếp kiếp không rời hả? Hả? Là ai? Rốt cuộc là ai? Là A Cường. A Đỏ chỉ bỏ lại câu đó rồi vội lao đi tìm A Nhạn. A Minh ngồi bần thần một chỗ lục lọi đống tin nhắn trong điện thoại. Là A Cường, thực sự là A Cường. Ngày nào nhắn tin với hắn, A Đỏ cũng khen A Cường phong độ thế này, chính trực thế kia. Hóa ra không phải A Đỏ khen, mà là A Cường đang tự khen chính mình. Từ đầu đến cuối là A Cường nhắn tin với hắn, từ đầu đến cuối là A Đỏ thích A Nhạn, thích thực sự chứ không phải do bùa ngải gì cả. Nồng minh nặc, nặc minh nồng. Có người gọi hắn, tiếng gió rú rít cùng tiếng khóc thút thít nghe sao rùng rợn. Nồng minh nặc run rẩy ngó nghiêng xung quanh, bên trái không có người, bên phải cũng không, nhưng bên trên thì có. Một bóng ma trắng thoát ẩn thoát hiện, gọi tên hắn, đòi hắn trả mạng. Là A Nhạn, không lẽ ban nãy dốc núi trơn quá nên A Nhạn đã lăn xuống chết ngòm rồi? Là hắn hại A Nhạn nên mới bị trả thù? Là A Nhạn đang bay trên đầu hắn? Hắn chạy tới đâu, A Nhạn bay tới đấy. A Minh khóc lóc thảm thiết, luôn miệng cầu xin, nhưng A Nhạn không tha. Nhạn phi xuống dưới, mắt trợn trừng trừng, thả vải trắng quấn quanh cổ hắn, móng tay sắc như kiếm mỏ mẫn trên gương mặt hắn, hàm răng nanh nhe ra, chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hắn. À mình gạt mồ hôi trên trán, cố gắng bình tĩnh để tính cách đối phó với con ma. Hắn lấy hết can đảm, giơ hai tay thật cao, rồi giả tiếng chó sói hú đầy oai hùng. Hết một hơi dài, hắn chợt thấy người mình nhẹ bẫng. Hắn cứ ngỡ mình bị ăn thịt rồi nên mới hóa thành ma bay bổng nhẹ nhàng như vậy. Cơ mà không phải, người hắn nhẹ chỉ đơn giản là vì quần hắn ướt. Hắn, Nồng Minh Nặc, chàng trai anh tuấn bậc nhất của bản Lan Hồ Điệp, vừa tè dầm. Nỗi nhục lớn dần đều đẩy lùi cả nỗi sợ ma, mùi nước tiểu khai nồng phần nào khiến tinh thần hắn thêm tỉnh táo. Hắn gầm lên như một con hổ thực thụ, mạnh mẽ đưa tay xé tan tấm vải trắng đang quấn quanh cổ mình, rồi u uất giơ nắm đấm về phía con ma. Con ma tránh được hắn, nhanh như chớp leo lên cây lùi mất. Lúc bấy giờ hắn mới ngộ ra, vừa rồi là ma bám cành cây, chuyển từ cành cây này sang cành cây kia để hù dọa hắn. Con ma này thực sự không biết bay, hay nói cách khác, nó là con ma hủi. Củ Băng Nhạn, để ta bắt được ngươi thì ta giết không tha. À mình tức nghẹn, A Nhạn vừa nhảy qua các nhành cây vừa cười khúc khích. Từ ngày luyện võ với ông nội A Đỏ, các giác quan của Nhạn đều trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Từ lúc A Minh bước vào bếp, A Nhạn đã biết rồi. A Nhạn chỉ không ngờ là A Minh thích A Đỏ. A Nhạn đành giả ngất cho vui. Lúc A Minh ném Nhạn xuống núi, Nhạn cũng làm bộ lăn mấy vòng cho A Minh tin, rồi đợi A Minh đi khuất thì chở mình nhồm dậy, bám theo sau hù chơi. Ban đầu A Nhạn tính vờn A Minh đến sáng, nhưng tại người hắn ướt nhẹp hồi hám nên A Nhạn chán, bỏ đi tìm A Đỏ. A Nhạn dùng hết tốc lực chạy lên núi, dù sao Nhạn cũng hơn Đỏ ở chỗ, biết đường tắt nên vẫn tới trước. Nhạn nhớ đợt Nhạn bị người của Ánh bắt đi, Đỏ tới không cứu được Nhạn nên rất chạnh lòng. Vì vậy lần này Nhạn cố ý nằm im một chỗ, tạo cơ hội cho Đỏ thể hiện thần thái anh hùng. Đợi Đỏ đi tới, Nhạn mới nức nở nghẹn ngào. A Đỏ tới rồi à, ta sợ quá à. Thật may A Đỏ tới kịp à, nếu không chỉ e, ta đã bị thú rừng chén sống mất rồi à. Dứt lời, Nhạn làm ra vẻ yếu ớt, ngất lịm. Nhạn chờ mãi mà chẳng thấy Đỏ cõng Nhạn về bàn. Ngược lại, giữa núi rừng hoang vắng, hắn đường đường ôm Nhạn lên, đặt Nhạn nằm trong lòng, rồi cúi xuống cắn môi Nhạn. A Nhạn, đừng sợ, ta sẽ thay thú rừng chén sống A Nhạn à. A Đỏ cắn A Nhạn mạnh hơn, A Đỏ nghi ngờ rồi à. A Nhạn không tin, A Nhạn diễn giỏi thế cơ mà. Đã thế A Nhạn sẽ giả bộ đến cùng, nhất định không nhúc nhích. Đến lúc đó xem A Đỏ còn cứng được không? Có mà lại khóc lóc van xin A Nhạn tỉnh lại à. A Nhạn nghĩ vậy nên ngoan cường không mở mắt. A Đỏ cũng chả có gì khẩn trương cả, chỉ là bàn tay xấu xa lách qua lớp áo len dày, nghịch ngợm đưa nơi đầy đặn nào đó ra khỏi, dùng cánh môi phủ lên đóa hoa diễm lệ. Toàn thân A Nhạn run rẩy, miệng chửi thầm A Đỏ khốn kiếp. Hắn lấy cớ thầy đã đồng ý gả Nhạn cho hắn để bắt nạt Nhạn à. Nhạn tức tím tái mặt mày, bất thình lình xông dậy đạp A Đỏ ngã ngửa. Ta thua rồi à, nhà ngươi là đồ đều cáng à. Nhạn mắng rồi ngượng ngập khoác lại áo, hai má Đỏ phừng vừng chạy xuống núi, để lại Đỏ ngồi một mình cười vang núi rừng. A Nhạn nhận thua nhìn đáng yêu quá à, cơ mà khổ cho A Đỏ chỉ vui được chốc lát. Cả một kỳ đầu tiên của năm, bà hắn bị A Nhạn giận không cho chạm. Hắn tốn bao công sức, nhờ Vũ thì Vũ tốn ngần ấy công sức, nhờ Như khuyên giải, ngặt nỗi, lực bất tòng tâm. A Nhạn vẻ bề ngoài kiêu ghét A Đỏ, nhưng thực tình A Nhạn cũng như bao cô nương khác thôi. Sắp đến ngày cưới nên có chút hồi hộp, cũng bận rộn nữa. Con gái thành phố sinh viên năm ba như Duyên, như Ánh, không học thì tối tối ngả nghiêng cày phim cày chuyện hoặc buồn dưa lê với người yêu. Còn con gái bản như Nhạn, lấy chồng tuổi này là muộn lắm rồi. Một ngày của Nhạn bắt đầu từ 5 giờ sáng, ra công viên chạy bộ, 7 giờ về đi học trên lớp, chiều lại lên thư viện tìm sách đọc thêm. Nhờ tìm tòi chăm chỉ, giờ Nhạn đã có thể đấu mạch điện ngon ơ rồi, còn thiết kế được cả tấm thu năng lượng mặt trời mini để chạy đèn LED nhỏ xinh. Riêng buổi tối Nhạn nghỉ học, dành thời gian tự tay may váy cưới. Tết năm đó, Như Duyên về bản Nhạn tiếp nước cho nhà cô dâu, Ánh cũng lên cùng. Tháng 10 âm vừa rồi, Ánh bị thằng người yêu bạo hành, khó khăn lắm mới trốn được vào nhà vệ sinh. Trong lúc nguy kịch nhất, Ánh bấm số của Nhạn, suy cho cùng, không còn ai để gọi ngoài Nhạn. Nếu Nhạn không tới, có lẽ ngày hôm đó, Ánh đã được lên báo với một tiêu đề rùng rợn nào đó. Nhưng thật may, Nhạn đã tới. Cứ thế đạp cửa xông vào, dần cho thằng người yêu Ánh một trận thừa sống thiếu chết. Lúc nép sau lưng Nhạn, tim Ánh thấy ấm áp biết bao. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người bạn nào tốt với Ánh như vậy. Chưa từng có một ai bất chấp xông vào nguy hiểm cứu Ánh, kể cả người yêu cũ, Ánh Sáng. A Nhạn, chúc A Nhạn hạnh phúc. Nếu anh Vương phản bội Nhạn thì cũng đừng lo, tôi sẽ cùng Nhạn đi đến cuối cuộc đời. Ánh vừa tết tóc cho Nhạn vừa dặn dò, Như cười lớn. Ơ, phòng mình có hai con bong bóng từ lúc nào thế nhỉ? Phỉ phui cái mồm bà, người ta là bạn tri kỷ. Quên đi, bạn tri kỷ của ta là Duyên à. Nhạn cãi, Duyên cười sướng véo má Nhạn. Ánh bĩu môi làm ra vẻ tủi thân, bốn đứa đùa nhau rúc rích mãi, tới khi A Tuyết thông báo nhà trai đến. A Nhạn đang cười nói vui vẻ là thế, mà hay tin mặt mũi đỏ phừng phừng. Thời khắc Vương tiến vào buồng rước dâu, Như để ý thấy tay Nhạn vã mồ hôi như nước. Tay Vương cũng run không kém, hai người đứng cạnh nhau mà vừa run vừa thẹn, chả dám chạm tay nhau, nhìn buồn cười dễ sợ. Như đang định chọc mà thằng Vũ đã lèn vào từ lúc nào, nó tầm ngầm, thơm trộm vào má Như một cái, hại Như đầu óc chao đảo, chả còn tâm sức để ý Nhạn với Đỏ nữa. Thầy Hải cũng giống Vũ, lên theo đoàn nhà trai, cơ mà lúc về thì toàn tách đi đánh lẻ với mấy chị bên nhà gái. Dưới thủ đô, do bà A Đỏ chưa về nước nên ông nội đứng ra tổ chức. Không những đưa tới nhà gái chăm trâu, chăm bò, chăm lợn mà còn trang hoàng cho cháu trai căn phòng tân hôn cực kỳ hoành tráng. Ấy thế mà được thằng cháu bất hiếu, nó chỉ tiếp khách cho ông được 4 ngày đầu tiên, tới ngày thứ 5 liền láu cá giả bệnh tính bài chuồn. Ông biết tòng, cơ mà kệ, tuổi trẻ sức cao, ai cấm được tụi nhỏ. Được rồi, A Nhạn lên đi nghỉ đi, để ông nói chuyện với khách. Nhạn nghe ông dặn mừng huýnh chạy lên phòng. Cưới ở thủ đô, nhọc kinh hoàng a, tiệc tùng linh đình, 5 ngày liền vẫn chưa ngớt khách. Suốt từ hôm về nhà chồng tới giờ, Nhạn mới được ngâm mình một trận trò đã đời. Đang định thả lòng một lát, ai ngờ vừa khép mắt đã bị kẻ xấu tóm chân trêu chọc. A Nhạn tức mình nhổm dậy, nhanh tay với khăn tắm quấn quanh người. Chỗ nọ chỗ kia lấp la lấp ló khiêu khích, A Đỏ cực độ. Hắn dường như chỉ trực thời cơ để giật khăn. A Nhạn cười khẩy, chạy ra ban công, một phát nhảy xuống tầng dưới. Đứng lại, bên dưới có người. Đỏ tức tối quát, Nhạn vẫn nhơn nhơn chạy, hại Đỏ phải nhảy xuống tầng cùng. Đoạn ra lệnh cho tất cả người làm phải nhắm mắt rồi lui ra. Có những lúc A Đỏ tưởng chừng như đã bắt được Nhạn, nhưng chỉ trong chốc lát, Nhạn cười một cái lại khiến hắn mất cảnh giác, đơ người ra để Nhạn nhân cơ hội chạy mất. A Đỏ mất nết vừa thôi à, A Đỏ bắt nạt ta à. Nhạn làm ra vẻ ủy khuất, Đỏ bực phát điên. Ta bắt nạt Nhạn chỗ nào? Nửa năm trời Nhạn không cho ta chạm, cũng đã tới gần làm phiền Nhạn chưa? Giờ cưới được ta rồi, Nhạn vẫn trốn tránh ta, là Nhạn bắt nạt ta mới đúng. Thì ta mệt gần chết, mà A Đỏ cũng không thông cảm cho ta à. Vậy ta nhớ Nhạn gần chết, thì ai thông cảm cho ta à? Đỏ cáu tiết mắng, tìm Nhạn bỗng dưng loạn nhịp, chân mềm nhũn không nhúc nhích nổi. Đỏ cởi áo của mình choàng lên cho Nhạn, vác Nhạn về phòng, vặn để Nhạn một bồn tắm nước ấm, dài đầy cánh hoa hồng. Kiên nhẫn đợi Nhạn tắm gội xong xuôi mới đi qua giường sấy tóc giúp Nhạn. Sau đó hắn cùng Nhạn xem lại một vài tấm thiệp ghi lời chúc của bạn bè. Đến khuya hắn mới ôm Nhạn thủ thỉ. Xin lỗi, ta chỉ là nhớ Nhạn quá thôi, yên tâm ta sẽ không... Đỏ chưa kịp nói hết câu thì Nhạn đã ngượng ngùng rút giày áo. Thanh xuân đẹp đẽ hiện lên ngay trước mắt như mồi lửa thiêu cháy sự nhẫn nại của Đỏ. Hắn hôn Nhạn cẩn thận, tỉ mỉ, nhấm nháp từng ly từng nấc. Bông sen hồng rực nở dưới sự đụng chạm thân mật, một chút đau nhức khiến Nhạn bặm môi. Người đối diện biết ý, khẽ trườn lên chạm môi mình vào môi Nhạn, từ từ giúp Nhạn thả lỏng, chậm rãi giúp họ hòa quyện. Đêm dài qua đi, trong khi A Nhạn mệt mỏi dã rời thì A Đỏ vẫn cứ cười nhơn nhơn, cảm thấy thật bất công. A Nhạn xị mặt trách, đổ đáng ghét, người chèn ép ta a, vậy ta cho nương tử chèn ép lại ta a. Nhạn lườm Đỏ, mắng Đỏ xấu xa nhưng vẫn ghìm trong bụng để lúc khác tính sổ. Đến lúc đó Nhạn nhất định sẽ đòi đổi vị trí, Nhạn sẽ là người chèn ép A Đỏ, đến khóc thì thôi a, cho A Đỏ bớt tính tình tướng. Tiếc rằng thế sự khó lường, dù có ở vị trí nào đi chăng nữa, Nhạn vẫn thấy mình thua thiệt đủ đường. A Đỏ đẹp như yêu nữ, để ở gần thì Nhạn chịu, không chống lại được mị lực của hắn, đạp ra xa lại không nỡ, bởi có một sự thật khủng khiếp là A Minh đang sống trong ngôi biệt thự này. Miệng thì bảo đến chơi với A Cường, nhưng ai mà biết được, nhỡ may vẫn còn vương vấn A Đỏ thì sao? Đề phòng vẫn hơn, A Nhạn giám sát A Đỏ mọi lúc mọi nơi. Đỏ ra ngoài kể cả gặp nam hay nữ, Nhạn đều tra khảo gắt gao. A Đỏ ban đầu cũng thành thật khai báo, nhưng sau dần hắn cảm thấy bực bội. A Nhạn đừng hỏi nữa được không, ta mệt lắm, ta là vợ A Đỏ mà, ta có quyền đó a. A Nhạn lý sự, A Nhạn cực kỳ ngang ngược. Ngay cả hôm gặp bà hắn, hắn thì sợ xoắn quẩy, mà A Nhạn thì vẫn thản nhiên như không. Thực tình, hắn cưới vợ chỉ mong được sự đồng ý của ông nội, còn tất thảy đều giấu bà hắn, ngấm ngầm phá đi hôn ước mà bà hắn đã định sẵn. Bà hắn không tức mới là lạ. Hắn nín nhịn chịu đòn, còn Nhạn thì căng căng xông vào cản. Hắn là chồng ta a, ngoài ta ra thì không ai được phép đánh hắn a. Cào Bá Hùng tức muốn tăng xông, hắn quay sang đạp một phát không khoan nhượng. Tiếc là chẳng trúng được củ băng Nhạn, con nhỏ nhanh nhẹn né được đòn, chỉ là một con danh con nhưng có thể né được cú đạp của hắn, còn hống hách dùng những thế võ rất quen, những thế võ mà bao năm nay hắn năn nỉ ỉ ôi, nước mắt ngắn dài, dùng đủ thủ đoạn nhưng vẫn không được dạy. Cào Bá mạnh, không lẽ đã tìm được đệ tử chân truyền? Không thể tin nổi. Cào Bá Hùng chớp chớp mắt, trong lúc hắn mải mê quan sát, A Nhạn đã lôi thằng con của hắn cào chạy xa bay. Hắn tức tối đi lên đập cửa phòng. Hắn mắng bọn chúng không môn đăng hộ đối, thằng con hắn ngoan ngoãn không cãi nửa lời, chỉ có con bé đó lanh lảnh vọng ra. Ta biết à, ta là con gái trưởng bản, thì tất nhiên là A Đỏ không xứng với ta rồi. Nhưng thời đại tân tiến quan trọng cái đó làm gì, yêu thương nhau thật lòng là được mà a. Danh con, ngươi mau ra đây, có tin ngày mai ta cưới vợ khác cho thằng Vương không? Không tin à, ngươi có giỏi thì vào đây mà cướp hắn à. Cao Bá Hùng phẫn uất, đập cửa rầm rầm. Trước mặt hắn là hai đứa nghịch tử đang díu dít mồi quấn môi. Cao Bá Vương vẫn ấm ức ba hắn nhiều vụ, nhưng không có gan cãi láo. Này có A Nhạn như hổ mọc thêm cánh, ra sức ôm Nhạn đùa giỡn, hại Cao Bá Hùng nóng mắt mà không làm gì nổi, ôm nguyên một cục hận đi xuống tầng dưới. Cao Bá Mạnh nằm vắt vẻo trên võng, nheo mắt nhìn con trai cười khà khà. Cao Bá Hùng bị cha đùa con phản, nhịn không nổi cho người lùng sục lôi bằng được cha của Nhạn xuống thủ đô. Hắn định gây sức ép lên lão ta, nhưng tiếc thay, cái ngày chạm mặt, cả người hắn lại sững sờ như hóa đá. Trưởng bản Củ La Quả cũng sửng sốt chẳng kém, tuy cố nín nhịn để không thốt ra những lời lẽ cay nghiệt, nhưng trong lòng lại sục sôi mối hận năm ấy. Con gái cưng gả vào nhà kẻ thù ngàn kiếp, còn gì chớ trêu hơn thế. Có trách, cũng trách hắn tìm hiểu chưa kỹ, lò Nhạn ế mà đã vội gả. Hỡi ôi, có thằng cha nào ngu muội như hắn, đưa con vào hang cọp. Củ La Quả nóng bừng mặt mày, hừng hực tìm con gái lôi đi. Không làm dâu nhà này nữa, về thầy nuôi à, đi, đi về với thầy. Có chuyện gì, thầy nói rõ được không a? A Nhạn năn nỉ, xin thầy đợi A Đỏ về nói chuyện, nhưng thầy không chịu. A Nhạn khóc quá trời, bức thầy cáu điên, thầy mắng Nhạn. A Nhạn cứ muốn ở đây làm gì a? A Nhạn muốn chết thảm giống A Hoa a? A Hoa nhà chúng ta bị cha của A Đỏ bức chết, cả đứa nhỏ của A Hoa nữa đều chết hết rồi a. Bây giờ một là A Nhạn về với ta, hai là nếu A Nhạn muốn ở lại cùng A Đỏ thì cấm gọi là thầy, cấm gọi nương là nương. Cả bản ta từ mặt A Nhạn, đời này cấm A Nhạn bước chân về bản nữa. Chương 32. Chưa bao giờ trưởng bản kiên quyết như vậy, A Nhạn không còn cách nào khác đành theo thầy về bản. Phải mất một tuần, nương A Tuyết cùng anh rể Củ La Chim mới thuyết phục trưởng bản cho Nhạn xuống lại thành phố thi cuối kỳ 2, với điều kiện Nhạn phải thề với thầy là dọn về ký túc xá ở. Ta không muốn A Nhạn bước vào cái nhà đó, dì A Hoa nhà ta khi sinh ra bị thầy nương ruột vứt trên núi, được ông nội Củ La Lá nhặt về nhận con. Tuy không cùng dòng máu, nhưng ta luôn coi nó như là em gái ruột. A Hoa đẹp thanh thuần thoát tục, năm 16 tuổi đã được mệnh danh là tiên nữ núi rừng, 18 tuổi theo cán bộ huyện về thủ đô để đăng ký hoa hậu. Củ La Quả ngập ngừng, nhấp ngụm trà, vợ hắn sụt sùi tiếp lời. Năm đó A Hoa giành vương miện hẳn hoi A, cả nhà háo hức đón tân hoa hậu, ngặt nỗi đi một mà lại về hai. Thầy ngươi mắng mỏ thế nào, A Hoa cũng không chịu khai ra cha đứa trẻ. Mãi sau thầy phải lặn lội xuống huyện hỏi cán bộ, hắn mới khai ra cái tên A Hùng. Thầy ngươi xuống thủ đô tìm A Hùng, nhưng hắn đòi bỏ đứa nhỏ. Thầy ngươi và hắn đánh nhau một trận, rồi thầy về tính với nương, giấu A Hoa ở gian nhà trên để nương giả bộ mang thai. Khi nào A Hoa sinh thì nương nhận đứa nhỏ đó là con. A Hoa đỡ phải chịu sự chỉ trích của người đời. Nào có ngờ đứa trẻ bạc mệnh vừa sinh ra đã bị thú dữ ăn thịt, A Hoa cũng mất ngay hôm đó. Câu chuyện về dì A Hoa ám ảnh A Nhạn trên suốt dọc đường xuống thủ đô. A Nhạn giận Cao Bá Hùng phụ tình, giận hắn gián tiếp hại chết dì A Hoa, thành ra giận lây sang cả con trai hắn. Cao Bá Vương cũng lằng nhằng chẳng kém, trước kia hắn có cả rổ người yêu A, trong lòng trào dâng bực bội, cho nên lúc về biệt thự gặp A Đỏ, Nhạn chẳng thèm thương lượng với Đỏ, đã tự ý dọn đồ. Nhạn điên hả, chúng ta kết hôn rồi đó. Phải A, cũng được mấy tháng rồi đó A, suốt từ Tết âm, tức tháng 2 dương, tới lúc Cao Bá Hùng về nước, vào tháng 5 vừa rồi, A Đỏ đối xử rất tốt với A Nhạn A. Nhưng biết sao được, A Nhạn đã thề với thầy rồi A. Thì thoảng Đỏ qua ký túc xá thăm Nhạn được không A? A Đỏ tức nghẹn, A Nhạn cũng bướng chứ đâu như người yêu của Đỏ trước kia. Người ta bị khống chế sợ xun vòi, đằng này Nhạn sơ cẳng chân thượng cẳng tay đánh chồng như điên. A Nhạn vô lý vừa thôi, A Đỏ mới vô lý đó, trên cổ áo A Đỏ có vết son A. Ta mới về bản mấy ngày mà A Đỏ đã đi tìm gái A. Đỏ giật mình ngó lại cổ áo, vì không biết bị A Minh và A Cường trêu chọc nên hắn thành thật khai báo. Ta không biết vết son này từ đâu ra cả. Đỏ không những ăn vụng mà còn chùi mép không sạch A. Mặc Đỏ giải thích hàn cổ, Nhạn vẫn một mực không tin, cứ đạp Đỏ ầm ầm, tức mình Đỏ cáu. Được, vậy Nhạn đi đi, bước chân đi cấm kỳ trở lại, chả thèm A. Nhạn trước mặt Đỏ kiêu căng là vậy, hống hách bao nhiêu thì về ký túc xá gào thét khảm khóc bấy nhiêu. Duyên ở giường trên cùng đồng cảm khóc theo. Duyên với thầy Hải đứt rồi, có vẻ đúng như lời Như nói, thầy chỉ coi Duyên là người thay thế. Thầy ngay đến phòng ngủ vẫn treo ảnh chị kia. Khoa của Duyên thi sớm nên giờ này thì chỉ việc ngồi khóc thôi. Khác với khoa của Nhạn, hai ngày sau mới thi, khóc xong đêm lại phải trong đèn học bài. Thi xong hết hai môn của kỳ đó, Nhạn cứ tưởng phải thoải mái lắm, ai ngờ càng lúc càng cảm thấy cơ thể bị yếu đi, cả ngày hoa mắt chóng mặt, đầu óc lơ nga lơ ngơ, thậm chí đến ăn cũng không vô. Lần nôn đầu tiên, Nhạn chỉ nghĩ đơn giản là mình bị ngộ độc, đến lần nôn thứ hai, Nhạn mới giật mình, vội vã đi mua que thử thai. Kết quả ngoài sức dự đoán của Nhạn, Nhạn lò dò đi ra công viên ngồi một mình, cứ khóc rồi lại cười, cười xong lại khóc. A bé đến thật bất ngờ A. A bé là con của A Nhạn đó. A bé có giống A Nhạn không? A Nhạn thích A bé giống A Đỏ cơ, rồi A bé sẽ đẹp nghiêng nước nghiêng thành cho coi. A Nhạn sẽ yêu thương A bé hết mực, nhưng liệu thế có đủ? Nhỡ A bé muốn có thầy nữa thì sao A? Nhỡ A bé thấy thiệt thòi thì sao A? Hàng loạt suy nghĩ quanh quẩn dày vò tâm trí Nhạn. Thế rồi vì A bé, cũng vì hạnh phúc của chính mình, A Nhạn gạt đi lòng tự trọng, chủ động tới tìm A Đỏ làm lành. Ngặt nỗi A Đỏ không có nhà, A Cường báo cáo rằng từ lúc thi xong, hôm nào A Đỏ cũng nhậu ngoài quán. A Nhạn nghe vậy không vui chút nào, nhưng vẫn cố kiềm nén đi tìm cha cho A bé. Khi cánh cửa phòng karaoke bị đạp tung, cũng là lúc A Nhạn chứng kiến A Đỏ đang được mấy em gái tiếp rượu say mềm. Cút! A Nhạn hét lớn, mấy em gái sợ xun vòi, vội vã lùi mất. Trong phòng chỉ còn hai người, A Nhạn dội cho A Đỏ một xô nước lạnh, đợi hắn mở mắt mới nghiêm giọng thông báo. A Đỏ, ta có A bé rồi à? Bé, bé nào cơ? A Đỏ mơ màng thắc mắc, A Nhạn cố kiên nhẫn hỏi. A bé của ngươi đó à? Người nói ta nghe người có cần A bé không? A Đỏ trong cơn say, trông thấy A Nhạn bắt quả tang hắn đi chơi gái. Nhưng không phải thế, hắn chỉ uống rượu thôi, mấy đứa đó vào từ lúc nào hắn cũng không biết. Hình như A Nhạn còn nhắc đến tên một cô gái là A bé. Nhạn hỏi Đỏ có cần A bé không? Là A Nhạn thử lòng A Đỏ chứ gì? Nếu như A Đỏ còn lăng nhăng thì Nhạn sẽ bỏ Đỏ. Nhạn nói được làm được mà. Vậy thì không đâu, A bé với chả A lớn, có cho núi vàng A Đỏ cũng không dám. Không, ta không cần A bé nào chứ, mang A bé vứt ra ngoài cho ta. Ta không cần A bé, tuyệt đối không. A Đỏ cương quyết trả lời, sống mũi A Nhạn cay xè, vả cho Đỏ một phát, rồi lao ra khỏi quán khóc nức nở. A Đỏ không cần A bé thật rồi, giống y hệt như cha hắn không cần con của dì Hoa. A Nhạn sẽ kiên cường, A Nhạn sẽ sinh A bé ra, sẽ làm cả nương lẫn thầy. Cơ mà A Nhạn sẽ điều tiếng, nên ngoài A Đỏ ra thì Nhạn giấu tiệt, không cho một ai biết. Nhạn có em bé, kể cả thầy nương lẫn bạn cùng phòng. Vì khả năng cao, A bé sẽ sinh vào tháng 2 dương năm sau, nên Nhạn tự ngồi lập ra kế hoạch thật chi tiết đón con chào đời. Toàn bộ tiền trông chó cho nhà A Đỏ trước kia và tiền ông nội cho hôm đám cưới, Nhạn dành để thuê một căn nhà trọ nhỏ và mua sắm những đồ dùng cần thiết. Nhạn sẽ không theo hệ kỹ sư 5 năm nữa mà chỉ học lấy bằng cử nhân hệ 4 năm thôi. Nhạn đăng ký tất cả các môn của kỳ đầu tiên năm tư vào hè sắp tới. Sau đó tháng 8 sẽ bắt đầu làm đồ án tốt nghiệp. Nếu mọi việc thuận lợi, Nhạn có thể bảo vệ vào đầu tháng 12, vẫn còn 2 tháng dư giả nghỉ ngơi trước khi sinh A bé. Trước ngày Nhạn chuyển ra khỏi ký túc xá, A Đỏ có đến tìm Nhạn. Nhạn biết sắp tới A Đỏ sẽ bay ra nước ngoài. Chương trình học của A Đỏ liên kết với trường bên Mỹ, tuy phải đóng rất nhiều học phí nhưng ngắn hơn của A Nhạn. 3 năm là xong hết các môn rồi, học xong còn được ra nước ngoài 6 tháng làm đồ án tốt nghiệp. Hồi mới cưới nhau, Đỏ không chịu đi, chính Nhạn bắt Đỏ đi đó, đi cho mở mang đầu óc. Nhạn tính học xong sẽ sang thăm Đỏ, chẳng ngờ cơ sự lại đến nông nỗi này. Trước khi Đỏ đi, Nhạn không những không thèm tiễn mà còn nhờ duyên gửi đơn ly dị xuống dưới. Đỏ tức tím tái mặt mày, vừa xé đơn vừa nhờ duyên gửi lời. Khỏi cần, nói với A Nhạn, lần này ta đi sẽ không về nữa. Nhạn ở trong nước, thích lấy ai ta cũng không quan tâm. A Nhạn đứng trên tầng nghe không sót một từ, nhưng cũng không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Tính Nhạn là vậy, ngươi bạc ta thì ta cũng không cần ngươi, tự ta có thể sống tốt. Hè đến như về quán vũ, Duyên về quê gặt cho mẹ, Ánh ở thành phố, chăm chỉ kiếm việc làm thêm. Sau vụ bị bạo hành sỉ nhục, Ánh giờ không mong đổi đời nhờ đàn ông nữa. Đồng tiền do tự mình làm ra vẫn thơm tho, sạch sẽ hơn. Có lẽ Nhạn là khổ nhất, lịch học dày đặc cộng với quá trình ốm nghén khiến Nhạn mệt nhoài. Sáng Nhạn vẫn cố dậy sớm tập thể dục để tăng cường sức khỏe. Nhưng sức lực mỗi ngày một yếu, đã thế hàng đêm còn bị hành hạ bởi cơn nghén kinh hoàng. À bé hư ghê à, thèm gì không thèm mà lại thèm của bự, nương lấy đâu tiền à? À bé ngoan, à bé ngủ đi à? À bé ngoan, à bé ngủ cho nương còn ngủ, mai nương còn đi học à? À Nhạn ngọt ngào dỗ dành đứa nhỏ, ngặt nỗi nó bướng, nó hành A Nhạn tới bến, cơn thèm lấn át lý trí. Nhạn đành phải bật dậy, lò dò tới quán lẩu của A Đỏ, khẽ mở cửa chui vào bếp, lén lấy đồ ăn còn thừa nhai ngấu nghiến. A Nhạn ăn xong hai cái càng thì bắt gặp A Minh và A Cường thì thà thì thụt. cho người ta hôn cái đi. Eo ôi, hôn có một cái thì hôn làm cái gì? Hôn thì hôn cho nhiều a, hôn cho chết luôn đi a. Hôn chết thì mày lấy cái gì mà hôn a? Thôi thôi, hôn đến gần chết thôi a. À Nhạn xấu hổ bịt tai, thầm than trong lòng, ăn vụng có chút thịt cua mà cái giá phải trả thì đắt ghê a. A Đỏ ra nước ngoài nên giờ A Cường tác oai ghê đó a. A Nhạn tự hứa với lòng mình, từ mai không bước đến chỗ ong bướm này nữa. Cơ mà A Bé chẳng nghe lời, hại A Nhạn ngày nào cũng no cái bụng, no luôn cả lỗ tai và con mắt. Một ngày nọ, tình cờ Cao Bá Mạnh có việc xuống thủ đô, thuộc hạ của hắn giác quan nhạy bén nên đã nghi ngờ báo cáo. Hình như phòng bếp có tiếng động lạ, có tiếng trai gái chim chuột, còn có tiếng nhai của động vật. Nghe ra thì không giống loài chuột hay rán, có thể là động vật cấp cao như chó, bò, mèo, lợn. A Minh và A Cường nhảy vù ra khỏi cửa sổ, A Nhạn bụng dạ nặng nề không nhảy được, đành phải bò vào trong tủ bếp trốn. Thót tìm khi Cào Bá Mạnh đẩy cửa đi vào. Qua lỗ hồng, Nhạn thấy ông nội tiến tới chỗ Nhạn ngày một gần. Chỉ là có lẽ ông già rồi, công lực kém cỏi, không những không phát hiện ra A Nhạn mà còn đoán linh ta linh tinh. Là một con thỏ thích ăn thịt cua, từ ngày mai dặn nhà bếp mỗi đêm phải nấu cho nó một món ngon, đặc biệt không ai được đến gần kẻo làm nó sợ. Nói đoạn ông cười khà khà, hại Nhạn cũng mắc cười theo. Nhạn là người a, không phải là thỏ đâu a. Ông nội ngốc khủng khiếp a, cơ mà phúc ghê. Cua rang muối, cua rang me, cua nướng, cua hấp, cua xào tỏi ớt, chán cua lại có cá, chán cá lại có thịt. Ngày nào Nhạn cũng được ăn ngập miệng, ăn đến nỗi mà tháng 12 đi bảo vệ tốt nghiệp, Nhạn đã 69 cân rồi. Nhạn cố ý thuê chiếc áo bảo vệ cỡ to nhất, vì bụng Nhạn tròn chứ không nhọn, nên chẳng ai phát hiện ra, chỉ nghĩ là người béo phì, như còn khuyên nhủ chân thành. Gớm, chắc làm đồ án toàn ăn với ngủ hay sao, mà trông bà như mẹ bầu 7 tháng ấy, đào bưởi kìa, cả cái bụng nữa, nhìn núp nỉu quá thôi, cố mà giảm cân đi, không sau này không xin được việc đâu. Vũ, Duyên Ánh và thầy Hải cũng tới xem Nhạn bảo vệ. Duyên chấp nhận tôn trọng quá khứ của thầy, thầy cũng chấp nhận xếp sắp lại quá khứ cất gọn gàng sang một bên, hai người cùng nhau cố gắng. Người cuối cùng tặng hoa chúc mừng Nhạn là ông nội. Nhạn tuy rất tình với A Đỏ rồi, nhưng ông vẫn là ông, là sư phụ của Nhạn. Đệ tử bái kiến sư phụ hạ cố qua chốn này có điều gì chỉ giáo a? Nhạn bắt chước phim kiếm hiệp giọng lành lành, Cao Bá Mạnh bình thản đáp lại. Ta có món võ mới muốn truyền lại. Món võ gì vậy a? Để qua 2 tháng nữa học được không a? Cao Bá Mạnh cười mỉm, hắn giao lại cho Củ Băng Nhạn quyển sách kẻ ly đã sờn gáy, trong đó có đầy đủ hình vẽ các tư thế võ công rất lạ. Nhạn mở ra xem, thấy toàn động tác dễ, nên trong 2 tháng trở sinh nhàn rỗi, ngày nào cũng luyện tập. Chả hiểu võ gì mà tập xong không thấy người mệt mỏi, mà vã mồ hôi, mà lại càng tập càng khoan khoái. À bé trong bụng cũng ngoan hơn hẳn. Đến ngày đẻ, Nhạn vẫn đủ sức khỏe để vào viện một mình. Cô này trẻ quá nhỉ, con so à, trai hay gái thế? Các chị cùng phòng nhào nhào hỏi, Nhạn ngây ngốc đáp, đã đẻ đâu mà biết à? Ơ hay, không đi siêu âm mà. Ôi cha cha, mải làm đồ án tốt nghiệp nên quên bén luôn mất à? Ở thành phố có cái máy hiện đại lắm, dí vào bụng là biết giới tính em bé đó a. Nhưng thôi, đằng nào chốc nữa đẻ chả biết a. Nhạn rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, chỉ là thấy các chị giường bên được chồng chăm vẫm tỉ mẩn thì hơi chạnh lòng. Nào là đấm lưng, nào là xoa chân bóp tay, đến đút cơm đút cháo, tình cảm quá a. Có mỗi Nhạn một thân một mình cũng hơi tủi thân. A Đỏ, ta sắp đẻ rồi a. A Nhạn ngập ngừng soạn tin, nhưng rồi lại xóa đi, không gửi nữa, lủi thủi đem quần áo may cho A Bé ra gấp lại. Ở một góc nào đó, A Minh đang trốn chui trốn lủi, nhắn tin cho A Cường. A Cường nhận được vị trí của A Nhạn, liền tức tốc phóng xe về biệt thự ngoại thành, báo cáo tình hình. Cao Bá Mạnh cuống cuồng đến mức không húp nổi bát nước rau muống rang dở, 3 chân 4 cẳng chạy một mạch ra giữa sân, vừa chắp tay thành tâm khấn cầu, vừa hắng giọng đầy trịnh trọng. Nếu hôm nay đứa trẻ sinh ra là con gái thì Cao Bá Mạnh ta xin thề nửa năm không ăn rau muống. Dứt lời, hắn mặc bộ vest đẹp nhất, leo lên xe limousine, khẽ phất tay ra hiệu cho lái xe khởi động. A Cường vâng lời chạy xe về thủ đô. Hắn thật bội phục A Nhạn, Cao Bá Mạnh còn chiều Nhạn hơn cả đại ca Vương. Từ ngày biết chị Nhạn mang bầu, ông nội sai nhà bếp chuẩn bị đồ ăn ngon cho chị, còn cất công bới hết cả nhà kho lên để tìm quyển sách bí truyền dạy các tư thế giúp bà bầu dễ sinh. Đặc biệt, mặc dù nóng lòng nóng ruột muốn biết giới tính chắt nội, nhưng chưa từng cưỡng ép chị Nhạn vào viện kiểm tra, mặc kệ chị tự do bày nhảy. Mấy hôm trước ông còn cẩn thận cho người báo tin về Lan Hồ Điệp, trưởng bản hay tin sốt sắng trèo đèo lội suối xuống miền xuôi thăm con gái, đến bệnh viện gặp Cao Bá Hùng, phớt lờ làm như không quen. Năm xưa ta và A Hoa gây nhau vì muốn bỏ đứa nhỏ, còn A Hoa bệnh nặng nhưng vẫn ngang bướng muốn giữ con. Ta đối với đàn bà trước giờ không có chuyện nhượng bộ, nhưng nghe tin A Hoa sinh vẫn không kiềm được lòng mà mò về bản. Chỉ là đến lúc thì đã quá muộn, A Hoa không đợi được ta nữa. Còn đứa nhỏ, con trai duy nhất của ta, Cao Bá Vương, là ta dùng lá rừng làm vợ ngươi hôn mê rồi bắt nó đi, sau đó tạo hiện trường giả khiến ngươi tin rằng nó bị thú rừng ăn thịt. Cao Bá Hùng đưa ra một xấp giấy đã bạc màu là bệnh án cũ của A Hoa. Từ ngày A Hoa mất, hắn tuyệt đối không đặt chân tới vùng đất đó nữa. Hắn sợ sẽ thấy cảnh mà nhớ tới người. Cuộc đời chẳng ai ngờ được chữ duyên, con trai hắn, con gái Củ La Quả thế mà lại dây dưa với nhau. Người nhà mẹ bầu Củ Băng Nhạn đâu ạ? Mẹ tròn con vuông rồi nhé, mẹ khỏe mạnh, sinh nở dễ dàng, dặn hai phát ra luôn hai bé gái. Dẫu biết y tá có phần nói quá, nhưng Củ La Quả và Cao Bá Hùng vẫn sướng run người, mỗi ông ôm một bé, mừng mừng tủi tủi. Trong phút chốc quên khuấy chuyện năm xưa, cùng nhau rôm rả bàn việc đại sự, chính là đặt tên cháu. Cụ nội Cao Bá Mạnh từ lúc hay tin, đứng im như tượng, mãi lát sau mới hoàn hồn, nhảy vào tranh bồng cả hai đứa, miệng không ngừng lẩm bẩm: một năm à, một năm không ăn rau muống, quần tử nhất ngôn à, ha ha ha. À Nhạn thấy mọi người kéo vào, sốc không sao mà diễn tả được. Cả nhà biết tỏng hết rồi à, cơ mà bận chơi với lũ nhỏ, chẳng ai mắng A Nhạn gì à. Ông cười đằng ông, cha cười đằng cha, mải chắt mải cháu nên quên khuấy đứa nhỏ đáng thương đang chạy hồng hộc vào với vợ. Hay tin từ ông nội Cao Bá Vương gấp gáp đặt vé, tiếc rằng chỗ hắn bão, mấy ngày trời nhiều chuyến bay bị hủy, về tới nơi thì Nhạn đã sinh xong rồi. Vợ người ta sinh xong yếu ớt thủy mị, làm nũng đủ kiểu. Vợ hắn sinh xong, ngồi ăn lạc giang rắc, gặp hắn còn vênh váo làm kiêu. Ai mà nom quen quen à? Ta mà, A Đỏ à? Vậy A Đỏ đến đây làm gì à? A Đỏ kêu không cần A Bé mà. A Đỏ chợt nhớ lại một chuyện nào đó trong quá khứ, giật mình nhận ra A Bé mà A Nhạn nói tới là A Bé con của bọn họ, chứ không phải gái gú gì cả. Cảm thấy tội lỗi ngập tràn, A Đỏ ôm A Nhạn thống khổ cầu xin: ta đến thăm con à? Ta sai rồi à? Ta đáng chết à? Ta để Nhạn chịu khổ một mình, ta ngu muội, lỗi lầm là của ta hết, Nhạn muốn gì ta cũng chịu, ta muốn bóp chân à? A Đỏ mừng huýnh, cúi xuống nắm lấy bàn chân A Nhạn, chưa kịp xoa bóp thì đã bị Nhạn đạp cho một chưởng, bay vù ra khỏi cửa. Củ La Quả nóng mắt quát con gái xà xà: nữ nhi mà không biết giữ gìn ý tứ gì cả, ngươi làm thầy mất mặt ghê à? Cao Bá Mạnh cười xuề xòa: không sao không sao, mới đẻ xong cho nó vận động xương cốt một chút. Được ông nội bảo kê, A Nhạn càng hống hách: Nhạn không về bằng ô tô đâu à, mùi điều hòa ghê chết đi được. A Đỏ muốn rước Nhạn về thì phải cõng à? Người béo như con lợn xể, hắn cõng người xong thì còn gì là người à? A Mình bất bình lên tiếng: A Cường nguýt, người lo cho ai đó? A Mình cầm nín, A Đỏ cũng cầm nín, cõng Nhạn về dinh. Tuần thứ nhất, nương A Tuyết lên thăm A Nhạn, A Đỏ bị phạt ngủ ngoài ban công. Tuần thứ hai được cho phép nằm ở gầm giường. Tuần thứ ba trước khi chui vào gầm giường, Đỏ làm bộ đáng thương nói: sàn nhà lạnh ghê à? Lạnh thì đắp. Nhạn chưa kịp nói hết câu, mắt đã bị dính vào lồng ngực săn chắc của ai kia. Tên yêu nghiệt dám mồi chài Nhạn, hại Nhạn xịt cả máu mũi. Hai đứa nhỏ thấy nương nhăn mặt liền la oai oái: Nhạn phải dụ cho bọn chúng ngủ rồi mới nhảy xuống, chui vào gầm giường, lôi thẳng thấy nó ra xử lý. Ta quật người chết à? Quật đi à? Cứ tự nhiên à? A Đỏ làm bộ thơ ngây dựa vào A Nhạn, thấy Nhạn không đẩy ra thì hí hửng, trêu trên chọc dưới. A Nhạn muốn đánh hắn tuốt xác cơ, nhưng chân tay mềm nhũn mất rồi à? Đánh không được, ngượng lại còn bị hắn bế sang phòng khác dần cho một trận. Quả thực, sức hút của A Đỏ là không thể chối cãi, cứ nhìn hai đứa nhỏ nhà A Nhạn là rõ, biết nói một cái liền ầm ĩ hết cả nhà. Thầy A Đỏ là của ta, của riêng ta, ngươi không được chạm vào A Đỏ à? Không đúng, thầy A Đỏ là của ta à, ngươi mới không được chạm A Đỏ, ngươi cút ra đi à, không được tranh A Đỏ với ta. A Đỏ nheo mắt ngồi xem con gái chí chóe. A Nhạn điền máu, bề ra chiếc mâm gồm ba bát cháo, hắng giọng phần giải. Chúng ta tỉ thí, ai ăn cháo xong trước thì A Đỏ là của người ấy. A bé và A nhỏ, mắt sáng long lanh, tự cầm thìa xúc ăn thuần thút. A Nhạn đợi bọn chúng ăn gần xong, mới cầm đến bát cháo của mình, húp liền tù tỉ một phát, rồi đặt cạch xuống mâm. Xong, ta thắng, A Đỏ là của ta. Hai đứa rơm rớm ủy khuất. A Nhạn chống tay vào hông ra lệnh. Ăn xong thì mau lên giường ngủ trưa cho ta. Ai trèo lên giường trước, chiều A Đỏ bồng người đó đi chơi à? A bé và A nhỏ lại ngây thơ mắc lừa, cuống quýt bỏ lên giường. A Nhạn cười đắc chí lôi A Đỏ ra trường, xem như bà Duyên bảo vệ tốt nghiệp. Ánh không bận con mọn nên đến từ 2 tiếng trước. Khác với Như Duyên, học hệ kỹ sư 5 năm, chương trình học của Ánh ngắn hơn nên đã ra trường và đi làm được một thời gian. Chồng Ánh dở ra dáng nhân viên công sở ghê lắm. Duyên thì được nhà trường giữ lại, từ năm sau sẽ làm giảng viên cùng khoa với thầy Hải. Nghe đầu sang tháng 11, đôi đó ăn hỏi. Chỉ còn Như với Vũ, chưa thấy động tĩnh gì cả, do Như chuẩn bị sang Pháp học tiếp. Vũ à, nếu ở nhà mày cô đơn quá, thì mày tìm em nào tâm sự cũng được. Như làm bộ dặn dò, Vũ thản nhiên gật đầu, hại Như tức điên. Cầm luận văn tốt nghiệp đấm bùm bụp vào vai Vũ, rồi gào ầm lên. Bà mày làm màu thôi thằng cờ hó ạ, lẽ ra mày phải bảo không được, anh chỉ yêu mình em thôi, rồi tao cảm động dạt dào, sau đó chúng mình ôm nhau, khóc lụt cả sân trường, cho nó romantic chứ, cái loại mất nết. Hai đứa đuổi nhau rầm rầm, làm mọi người cười ngất. Vũ đang hoàn tất quá trình chuyển nhượng quán cho Vương mà, sẽ sang với Như sớm thôi. Lúc đó không khéo hai đứa lại khóc ngập sân bay, lãng mạn hệt như Như mong ước. Cuối buổi, cả bọn kéo nhau đi ăn liên hoan, ôn lại kỷ niệm xưa. Nhạn khoe với mọi người đã lắp được điện trên bản rồi, không cần kéo dây từ huyện mà dùng hoàn toàn bằng năng lượng sạch. Kế hoạch sắp tới của Nhạn là đưa internet về nữa. Nhạn hiện tại đang làm ở phòng nghiên cứu thuộc công ty vận tải do Vương quản lý. Tính ra A Đỏ nhà ta trúng số độc đắc à, lấy được con gái trưởng bản vừa xinh đẹp nết na thủy mị, lại vừa tháo vát, giúp chồng quán xuyến nhiều việc, a hi hi. A Nhạn hớn hở hoanh hoang, A Đỏ chỉ biết cười trừ, quả thật là độc đắc à. Từ ngày về nước trong tầm mắt hắn, ngoài A Nhạn, A bé, A nhỏ ra thì không có một mống con gái nào, thư ký trợ lý giúp việc đều đổi thành nam hết, cao ốc nơi làm việc của hắn, hễ là nhân viên nữ gặp sếp đều phải cúi đầu, mọi thứ cứ gượng gạo khó xử, cơ mà hễ nhắc tới để thương lượng thì A Nhạn lại nổi khùng. Ngươi thích nhìn ả phải không a? Được rồi a, vậy ta bế A bé và A nhỏ về bản, cho ngươi thoải mái mà nhìn a. Nói vậy thì A Đỏ đúng là chịu thua, thua thực sự. Ngày qua ngày, công ty bắt đầu có một tin đồn vô cùng tiêu cực. Bọn chúng đồn gì không đồn, lại dám đồn A Đỏ sợ vợ. A Đỏ mà sợ vợ ư? Còn lâu đi, A Đỏ chỉ nể vợ chứ không phải sợ. Cả một đám tốt nghiệp đại học hết rồi mà không phân biệt đâu được là sợ, đâu là nể, thật là đáng bực. A Đỏ nuốt không nổi cục tức này, hắn gọi A Cường tới, ra uy đập bàn đánh dầm. Là ai? Ai dám đồn ta sợ vợ? Là, bẩm đại ca là bắt nguồn từ phòng kế toán ạ. A Cường run run báo cáo, A Đỏ nóng mặt hạ lệnh, đồn với Trà Đại, lôi hết ra ngoài. Đồn với Trà Đại thì sao? Lôi hết ra ngoài làm cái gì à? A Nhạn hắng giọng, trên lưng điệu chiếc giỏ to bự, đưa A bé và A nhỏ qua chơi. A bé vẫy tay nũng nịu A Đỏ. A nhỏ nhe hàm răng, mới nhú được vài chiếc, trắng như hạt ngọc, cười cười với A Đỏ. tim hắn mềm nhũn, bất lực đáp lời. Đồn với Trả Đại thì chuẩn không cần chỉnh chứ sao, lồi hết ra ngoài, thưởng cho mỗi người 1 tháng lương.